Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5451, Pháp Trận Cơ Quan. Lão đạo Lỗ Mũi Trâu trên đường đi cùng Tiếu Thương Sinh cười cười nói nói. Tiếu Thương Sinh dù sao vẫn là người đọc sách, cùng người cùng tốt, ngược lại là Lâm Bạch, một mực bị Mã Thu Minh tận lực phơi ở một bên. Đang khi nói chuyện, mấy người đi vào trên một con đường nhỏ. Mã Thu Minh nói ra, Tiếu Thương Sinh viện trưởng, dọc theo tiểu đạo này đi thẳng xuống dưới, đi đến cuối cùng bên trên, có một cái sơn cốc, tên là Vân Yên Cốc, chính là ta Thiên Địa Môn dùng để chiêu đãi khách quý địa phương. Trong tông môn việc vặt phong, phú, bần đạo liền để ở đây, còn xin Tiếu Thương Sinh viện trưởng thứ lỗi. Mã Thu Minh cười xin lỗi nói ra, Mã đạo trưởng xin cứ tự nhiên đi. Tiếu Thương Sinh cười nói, nhìn đường trình bất quá 2-3 dặm lộ trình, ta cùng Lâm Bạch tiểu hữu chính mình đi qua liền tốt. Mã Thu Minh cười liên tục xin lỗi, sau đó liền quay người mang theo môn hạ đệ tử rời đi. Lâm Bạch cùng Tiếu Thương Sinh hai người đứng ở trên đường nhỏ, nhìn xem Mã Thu Minh bóng lưng rời đi, hai người khóe miệng đều là lộ ra một tia cười lạnh. Ngay sau đó, Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía tiểu đạo cuối phương hướng. Mắt sáng như đuốc, một chút nhìn xuyên ngàn dặm, tu la pháp nhãn lực lượng tại trong hai con ngươi lấp lóe. Để Lâm Bạch lập tức liền xem thấu trên tiểu đạo này ẩn tàng nhiều ít cơ quan pháp trận. Lâm Bạch cùng Tiếu Thương Sinh trước mắt vị trí, khoảng cách tòa kia Vân Yên Cốc, cũng không để ý chỉ có chốc lát thời gian. Mã Thu Minh đều bồi tiếp đi xa như vậy, nhưng lại ở chỗ này ngừng lại, hiển nhiên trong đó có khác văn chương. Quả nhiên, tại Lâm Bạch tu la pháp nhãn phía dưới, Lâm Bạch phát hiện trước mắt đầu này không đủ 10 dặm trên đường nhỏ, hiện đầy các loại pháp trận cấm chế, mỗi một tòa pháp trận đều vòng vòng đan xen, một vòng tiếp theo một vòng, chỉ cần là một bước đạp sai, liền sẽ bị vây ở trong pháp trận. Mặc dù những pháp trận này cũng không lợi hại, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Lâm Bạch cũng chú ý tới trong pháp trận bố trí túi mực, mùi thối túi các loại, chỉ cần bị vây ở trong pháp trận, những này âm hiểm đồ chơi nhỏ liền sẽ cùng nhau vẩy lên người, khiến cho người chật vật không chịu nổi. Cái này hiển nhiên là Thiên Địa Môn cố ý gây nên, chính là muốn để Lâm Bạch bị trò mèo. Những pháp trận này mặc dù bố trí được 10 phần đẹp đẽ, nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng. Trong pháp trận ẩn giấu đi rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ, thoạt nhìn là đến đùa giỡn người. Tiếu Thương Sinh cười híp mắt nói ra, hướng về phía ngươi tới, Thiên Địa Môn đây là muốn để cho ngươi khó coi à. Nếu là không ngoài sở liệu của ta mà nói, những cái kia túi mực bên trong mực đen, một khi nhiễm ở trên người, một năm nửa năm đều tiêu tán không được. Những cái kia mùi thối trong túi mùi thối, nhiễm phải một tia, trong vòng trăm dặm đều có thể rõ ràng ngửi được. Lâm Bạch nghe vậy cười một tiếng, lắc đầu, nói ra, hôm nay trông thấy Thiên Địa Môn sơn môn ầm ầm sóng dậy, lại không nghĩ rằng lại nhìn thấy Thiên Địa Môn âm tà hiểm ác. Thiên Địa Môn, thật sự là làm bậy ngũ gia thất tông một trong a. Một chút đại tông môn khí phái đều không có. Tiếu Thương Sinh viện trưởng, nếu bọn hắn là hướng về phía ta tới, cái kia Tiếu Thương Sinh viện trưởng liền đi theo sau lưng ta đi, để cho ta đi phá trận. Tiếu Thương Sinh gật đầu cười, cũng không có trì hoãn. Lâm Bạch cất bước hướng về phía trước đi đến, bước ra một bước, tiến vào trong pháp trận, thể nội thôn thiên đạo quả không tự chủ được vận chuyển lại. Thôn thiên đạo pháp phá cấm lực lượng huyền phù cùng Lâm Bạch quanh thân. Theo Lâm Bạch từng bước một đi qua, tất cả pháp trận ở trước mặt Lâm Bạch, đều như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt phá diệt. Trong pháp trận ẩn tàng túi mực, mùi thối túi các loại đồ chơi nhỏ, thì là không có phát động một chỗ. Nơi xa, vân không bên trên, Thiên Địa Môn hơn 10 vị võ giả đứng tại trên đám mây, giấu kín lấy khí tức, cẩn thận chú ý phía dưới Lâm Bạch cùng Tiếu Thương Sinh viện trưởng nhất cử nhất động. Đến rồi, hắc hắc, lần này nhất định phải cho Thiên Thủy Tông vị này thánh tử đẹp mắt. Chỉ tiếc, nếu không phải muốn giữ lại Lâm Bạch tham gia luận đạo luận võ. Chúng ta nên tại những cái kia túi mực cùng mùi thối trong túi nhồi vào độc dược. Một hơi giết chết Lâm Bạch. Chư vị sư đệ không cần phải lo lắng. Những cái kia túi mực bên trong mực đen cùng mùi thối trong túi mùi thối. Chỉ cần nhiễm phải một tia, một năm nửa năm đều không tản được mùi. Các ngươi ngẫm lại, nếu là luận đạo tỷ võ thời điểm, Thiên Thủy Tông Thánh Tử Lâm Bạch bẩn thỉu, toàn thân xú khí huân thiên xuất hiện. Đây chính là so giết hắn càng làm cho hắn sỉ nhục a, cái này hơn 10 vị võ giả. Lai lịch đều là không nhỏ. Bọn hắn đều chính là thiên địa môn bên trong cao thủ. Trong đó mấy người chính là thiên môn cao thủ trên thiên bảng. Còn sót lại đều chính là trên địa bảng top 10 tồn tại. Ở trong Thiên Thủy Tông, đám người này xem như quyền cao chức trọng, địa vị cực cao võ giả. Đáng tiếc Tiếu Thương Sinh viện trưởng cũng ở trong đó a, chúng ta làm như vậy. Nếu là chọc giận tới Tiếu Thương Sinh viện trưởng, có thể hay không không tốt đâu. Trương Sư Huynh, người cảm thấy thế nào? Có một vị võ giả lo lắng hỏi. Vị kia được xưng là Trương Sư Huynh, võ giả. Chính là trong thiên môn cao thủ trên thiên bảng. Sắp xếp tại thiên bảng thứ 9. Tên là Trương Linh Huyền. Trương Linh Huyền hừ lạnh một tiếng. Nói ra, ta tại Vân Yên Cốc trên con đường phải đi qua bố trí pháp trận cùng cơ quan. Chuyện này Mã trưởng lão là biết đến. Hắn nếu không có nhắc nhở Tiếu Thương Sinh viện trưởng, cũng không có ngăn cản chúng ta. Vậy thì cho thấy đây là tông môn ngầm đồng ý. Nếu tông môn đều đã ngầm cho phép, chúng ta thì sợ gì chi có đâu. Lại nói tiếp, nếu là Tiếu Thương Sinh viện trưởng thật trúng chiêu, hắn dưới sự tức giận, cũng sẽ không bắt chúng ta mấy tiểu bối xuất khí. Coi như hắn nổi giận hơn, cũng hẳn là muốn hướng về phía tông môn đi mới đúng. Chúng ta sợ cái gì? Trương Linh Huyền cười lạnh nói. Người thật đúng là tông môn đệ tử giỏi a. Tới, tới, Lâm Bạch đi vào. Trương Linh Huyền mấy người tập trung tinh thần nhìn sang. Chỉ gặp Lâm Bạch cùng Tiếu Thương Sinh một trước một sau đi vào trong pháp trận. Mà làm cho Trương Linh Huyền trong dự liệu một màn kia cũng không có xuất hiện. Ngược lại là Lâm Bạch đi tại trong pháp trận, như dẫm trên đất bằng, phảng phất không nhìn tất cả pháp trận tồn tại, một đường hướng về phía trước đi tới. Cái này, làm sao có thể chứ? Chẳng lẽ pháp trận sai lầm rồi? Có một vị đệ tử vội vàng xuất ra pháp trận la bàn. Cẩn thận kiểm tra, xác định pháp trận bố trí không có sai lầm. Cái này để bọn hắn đặc biệt không hiểu. Lâm Bạch không có phá trận, giống như là không có phát hiện pháp trận tồn tại đồng dạng. Trực tiếp đi về phía trước, nhưng trong pháp trận cơ quan lại là không có phát động. Đây là có chuyện gì? Trương Linh Huyền khẽ nhíu mày. Vì vững chắc quân tâm, hắn lạnh giọng nói ra. Phía trước vài tòa pháp trận đều là cực kỳ đơn giản pháp trận. Nếu là hắn ngay cả cái này vài tòa pháp trận đều không phá nổi, hắn cũng không có tư cách làm Thiên Thủy Tông Thánh Tử. Chư vị đừng có gấp. Phía sau pháp trận mới là lợi hại nhất. Chúng ta thế nhưng là tại sau cùng tòa kia trong pháp trận, trọn vẹn bố trí mấy trăm khỏa túi mực cùng mùi thối túi. Chỉ cần có một viên nổ tung, hắn nhiễm phải một tia, vậy chúng ta hôm nay kế hoạch liền xem như thành công. Đám người liên tục xưng phải, nhìn xem Lâm Bạch cùng Tiếu Thương Sinh từng bước một đi hướng tiểu đạo cuối cùng. Dần dần đi vào bọn hắn bố trí bẫy dập nhiều nhất tòa kia pháp trận. Trương Linh Huyền con mắt đều trừng lớn. Thế nhưng là, Lâm Bạch cùng Tiếu Thương Sinh đi đến tòa kia pháp trận trước đó thời điểm, lại đột nhiên ngừng lại. Đi a, đi lên phía trước a. Làm sao không đi? Lại đi một bước, pháp trận phát động, túi mực cùng mùi thối túi liền sẽ nổ tung. Trương Linh Huyền âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong miệng cắn răng nghiến lợi hô. Hận không thể đứng tại Lâm Bạch phía sau đẩy hắn một bước. Đem hắn tiến lên tòa pháp trận kia bên trong. Khoa huyễn bản thiên đình. Cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh. Cùng tu tiên giới đấu sức. Cùng ma pháp văn minh giao phong. Toàn dân xếp hạng. Ta sáng lập khoa huyễn thiên đình. Hết chương.